Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phú Hổ đi lại bên cạnh bà Thi cất tiếng. Bà nội à? Ngoan nào, Tiểu Tuấn à? Bà Thi bảo ý con trai ngồi sang bên cạnh để Tăng Tuấn có thể ngồi bên cạnh mình. Mấy đứa không chịu cho mẹ một đứa cháu trai, vậy thì mẹ sẽ nhận Tiểu Tuấn làm cháu của mẹ. Trước kia bà Thi cũng đã từng nói qua, nhưng nói ra điều này trước mặt mọi người thì vẫn là lần đầu tiên. Thi Gia Phong và Thi Gia Diệp có một chút bận tâm. Dù sao đây cũng không phải là máu mủ của nhà họ Thi. Nếu Tăng Văn Nhi ngoài ý muốn khiến mẹ mình vui vẻ, dựa vào điều này đi được vào nhà của bọn họ thì thật là phiền toái. Mẹ à, như vậy thì không tốt đâu. Thi Gia Phong nói, đứa nhỏ này không phải là máu mủ của nhà chúng ta. Nếu như mẹ muốn đứa nhỏ này ở cùng với mẹ thì không sao cả. Nhưng có nhất thiết phải nhận nó là cháu của mình hay không chứ? Tăng Tuấn đã 10 tuổi rồi, dĩ nhiên hiểu được lời của mọi người nói. Lần đầu tiên, nó đưa mắt nhìn Thi Gia Phong thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe lời của anh nói thì lại cảm thấy không vui. Đến Thi Gia Diệp cũng mở miệng khuyên can bà, nhưng bà Thi đã quyết định rõ ràng. Không cần phải nói, mẹ đã quyết định rồi. Tiểu Tuấn đã ở bên cạnh mẹ 9 năm rồi. Mẹ tận mắt nhìn thấy nó lớn lên, nó cũng giống như cháu ruột của mẹ vậy. Không ai có thể ngăn cản mẹ cả. Dù sao Văn Nhi cũng không có những người thân khác, ở nhà chúng ta để chăm sóc tốt cho mẹ cũng được. Tăng Văn Nhi cảm động, hốc mắt hơi ẩm ướt. Cô rất là cảm kích nhìn bà. Nếu như bình thường thì cô sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng sau khi cô biết cha đứa bé là Thi Gia Phong, cô không có lý do gì để ngăn cản hai bà cháu được gặp nhau. Huống hồ, bà cũng luôn hy vọng được bồng cháu từ rất lâu rồi. Vất vả lắm mới hoàn thành được tâm nguyện của bà. Cô đương nhiên là đồng ý với bà. Tiểu Tuấn à, cháu có muốn làm cháu trai của bà hay không hả? Bà hỏi Tăng Tuấn đang ăn cơm. Tăng Tuấn nhìn mọi người xung quanh một chút. Nếu như mọi người không hy vọng, vậy thì cháu cũng không muốn trở thành cháu của bà. Cháu không muốn mọi người gây khổ với nhau đâu. Bà Thi nghe vậy thì cảm thấy đứa nhỏ này rất là hiểu chuyện. Được, được, được. Bà nội không gây khổ với bọn họ. Cháu là cháu trai của bà. Bà nội quyết định rồi. Cháu không thể cự tuyệt. Tăng Tuấn nhìn về phía Tăng Văn Nhi. Thật ra thì đối với cậu mà nói, những điều đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Mà quan trọng là Tang Văn Nhi có đồng ý hay không. Phu nhân à, Tiểu Tuấn sẽ luôn ở bên cạnh người, cũng sẽ gọi người là bà nội, nhưng làm cháu của người cũng không thích hợp đâu ạ. Tang Văn Nhi không hy vọng mọi người coi cô là một người phụ nữ ham hư vinh, cho nên cô vẫn nghĩ là nên xuống tay với bà Thi, xem có thể cự tuyệt được chuyện này hay không. Được rồi, con đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Bà Thi không nói thêm lời nào, không ngừng gấp đồ ăn cho Tiểu Tuấn. Mọi người cũng đành hết cách, để mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Buổi tối, thằng Tuấn leo lên giường nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi, thì vẫn mở to mắt nhìn mẹ. Sao vậy chứ? Tăng Văn Nhi ngồi xuống cạnh giường hỏi cậu. Mẹ à, hôm nay chú Gia Phong về nhà, con cảm thấy rất là kỳ lạ ạ. Tăng Tuấn ôm hông của Tăng Văn Nhi nói. Lòng của Tăng Văn Nhi chìm xuống, không lẽ Tăng Tuấn đã nhận ra điều gì hay sao? Tại sao con lại cảm thấy kỳ quái chứ? Con cũng không biết. Dù sao khi con nghe lời chú ấy nói, con lập tức cảm thấy không thoải mái. Con cảm giác dường như chú ấy không thích con. Cô yên lặng vuốt đầu nhỏ nhắn của cậu. Không phong ai là không thích con cả. Tất cả mọi người trong nhà họ Thi đều rất thích con mà. Nhưng mà con vẫn cảm giác như vậy nha. Tăng Tuấn muốn mẹ nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình. Cô cất tiếng thở dài. Tiểu Tuấn thích chú Gia Phong sao? Hay là ghét chú ấy? Tăng Tuấn suy nghĩ một chút rồi lại lắc lắc cái đầu nhỏ. Không ghét ạ, con cảm thấy chỗ ấy có gì đó rất là thân thiết. Tay của Tăng Văn Nhi không tự chủ được mà run rẩy. Đương nhiên đó là cảm giác thân thiết, bởi vì dù sao anh cũng là ba của Tăng Tuấn. Đợi rồi Tăng Tuấn à, con có buồn ngủ không? Nếu vậy thì đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ừ, Tăng Tuấn vẫn muốn ngủ, nhưng rồi vẫn mở mắt ra cất lời. Nếu như vậy thì con có thể chơi với chú Gia Phong không ạ? Dĩ nhiên Tăng Văn Nhi cũng không thể ngăn cản được chuyện hai người gặp nhau. Nếu như chú ấy đồng ý chơi với con. Được, cảm ơn mẹ. Mẹ ngủ ngon nha. Tăng Tuấn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau khi Tăng Văn Nhi hôn lên trán cậu, cũng không đi nghỉ ngơi, ngược lại cô ra khỏi phòng đi đến phòng bếp. Chuyện xảy ra hôm nay khiến cho cô có một chút không tiếp thu nổi. Năm đó cô nhất thời không đành lòng, khiến mình có một đứa con gần 10 tuổi. Cô cho rằng mình bị như vậy là quá đáng rồi. Nhưng người đàn ông đó lại một lần nữa xuất hiện. Cô không biết mình nên làm thế nào bây giờ. Nên nói với Thi Gia Phong, đó là con trai của anh hay sao? nhưng rồi cô lại sợ chuyện đêm hôm đó anh hẳn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net